Chương 199, chặn đường. Con gấu chó kia nghe nói con thỏ muốn mời khách, liền nhìn về phía con thỏ cả nhà hệ lạn hữu biên cảnh trạm ra đa bên trong, một cái phiên trực sĩ quan, chính tại cùng thuộc hạ của mình nói đùa. Ha ha ha ha, hắn kể xong cho cười, mấy cái bưng chén nước trạm ra đa thao tác viên nhóm đều cười theo, rốt cuộc, mặc kệ cho cười buồn cười không buồn cười, làm bọn thuộc hạ luôn luôn muốn đi theo cười lên. Bởi vì đã cùng Thánh Ma Đế quốc ngưng chiến thật lâu quan hệ, nơi này phòng ngự cũng không nghiêm mật. Trên thực tế, đã có rất ít người tin tưởng, Thánh Ma Đế quốc dám khiêu khích cường đại hệ làn hiệu. Phải biết, liền sau lưng bọn họ, đệ nhất tập đoàn quân còn có tập thứ 2 đoàn quân thế nhưng là hệ làn hiệu tối lực chiến đấu mạnh mẽ, lại thêm thứ 8 tập đoàn quân, vợ giờ nỉ cả có thể nói là vững như thành đồng, không gì phá nổi. Tích sau lưng bọn họ, một mực tại công tác cảnh giới trên gia đa, đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Đã thay đổi qua không biết mấy lần dạ đạ màn hình bên trên, một cái tín hiệu quần sáng đột ngột xuất hiện ở biên giới, nhìn vô cùng rõ ràng. Hắc Thánh Ma Đế quốc bên kia có một cái mục tiêu trên không đang đến gần một cái trừ cờ ban binh sĩ thu liễm lại tiểu dung, xoay người nhìn về phía màn hình, đo tính toán một cái độ cao. Bọn tiểu nhị có người tại xuyên qua biên cảnh nhìn lớn nhỏ là lòng kỵ sĩ hắn muốn làm gì vượt biên là muốn gây nên tranh chấp trừ cờ ban sĩ quan nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia hướng về phía trước một chút xíu di động còn sáng, mở miệng ra lệnh, đem tin tức đưa đến. Không quân còn có phụ cận mặt đất phòng không bộ đội tiếp cận hắn một người lính khác nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức cầm lên trước mặt điện thoại, lớn tiếng báo cáo. Nơi này là biên cảnh thứ số 9 trạm ra đa, nơi này là biên cảnh thứ số 9 trạm ra đa, số 907 không vực phát hiện vượt biên mục tiêu, số 907 không vực phát hiện vượt biên mục tiêu, mời chiến cơ tuần tra tiến về tuần tra, mời chiến cơ tuần tra tiến về tuần tra, thu được đã tiến về tuần tra trong tai nghe, một cái rõ ràng thanh âm mở miệng hồi đáp. Cái này đang làm cái gì quỷ? Buông điện thoại xuống, cao y tên Ly nhờ Na y lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía màn hình. Nhìn xem phía trên cái kia còn sáng, lầm bầm lầu bầu hỏi. Sĩ quan cao mày, tìm cái sang bên địa phương để tay xuống bên trong chén nước, mở miệng nói ra, mặc kệ bọn hắn đang dở trò quỷ gì, chúng ta dựa theo quy định làm tốt công việc của mình là được rồi. Trên bầu trời, hai khung Me-109 máy bay chiến đấu tại tầng mây bên trong chuyển hướng, hai tên phi công lái mình chiến cơ hướng về nơi khởi nguồn điểm bay đi. Trên mặt đất dã chiến trong phi trường, tiếng cảnh báo bắt đầu quanh quẩn, 10 cái phiên trực chuẩn bị chiến đấu phi công chạy hướng trên bãi cỏ máy bay chiến đấu. Bên kia hậu cần mặt đất nhân viên đã giơ ngón tay cái lên, biểu thị những này máy bay chiến đấu đều có thể lập tức cất cánh. Trước mắt đây chính là thời gian rất lâu đều không từng xuất hiện tình huống, Thánh Ma Đế quốc Long Kỵ sĩ cũng dám xông vào hệ lạn hiệu bầu trời. Dựa theo hệ lạn hiệu đế quốc không quân cách nhìn liền là ngoại trừ vị vị ẩn. Còn không người dám như thế khiêu khích chúng ta, đáng chết. Đối diện có phải là không có vô tuyến điện có chút lắc lư Me-109 máy bay chiến đấu nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong, máy bay hiểm trợ phi công đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, là vừa thấy mặt liền muốn khai hỏa đánh rơi hắn sao? Chúng ta dựa vào đi qua nhìn một chút, không muốn áp sát quá gần, chú ý an toàn của mình, Long cũng không phải đùa dẫn máy. Bay dẫn đầu phi công mở miệng hồi đáp. Đột nhiên, hai nghe của hắn bên trong vang lên mặt đất chạm ra đa gấp rút thanh âm, đằng sau có Thánh Ma Đế quốc số lớn Long Kỵ sĩ, tình huống khẩn cấp, nhiệm vụ thay đổi, đánh rơi tất cả xâm phạm địch nhân, đánh rơi tất cả xâm phạm địch nhân, minh bạch, chặn đường nhiệm vụ hủy bỏ, chặn đường nhiệm vụ hủy bỏ, chặn đánh tất cả địch tới đánh nhiệm vụ thay đổi, chặn đánh quân địch, chặn đánh quân địch. Máy bay dẫn đầu cao mày, ấn lấy máy bộ đàm nhắc nhở lấy mình máy bay hiểm trợ. Bọn này ngu xuẩn là điên rồi sao, khiêu khích chúng ta? Máy bay hiểm trợ trong giọng nói tràn đầy không hiểu cùng chấn kinh, mở miệng hỏi. Máy bay dẫn đầu cũng nghĩ không thông, vì cái gì những này sức chiến đấu căn bản là không có cách chống lại hệ lạn hiệu ngu xuẩn các ma pháp sư, liền là không bỏ xuống được trong lòng bọn họ kia cũng sớm đã phá toái kiêu ngạo. Đừng nói nhảm, chú ý độ cao chúng ta đã tiến vào cảnh giới khu vực. Máy bay dẫn đầu lại một lần nữa nhắc nhở một chút mình máy bay hiểm trợ, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên phụ cận không vực tới. Sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện, không cần hắn tìm tòi, bởi vì đối phương thật phi thường dễ dàng tìm kiếm những này Long Kỵ sĩ ở trên bầu trời đánh nhau, nhìn vô cùng hùng vĩ một đầu cự long ở phía trước liều mạng trốn tránh, phía sau Long Kỵ sĩ chính đang điên cuồng đuổi theo. Thỉnh thoảng có long tức còn có hỏa cầu thuật bay qua, nhìn sau lưng những này lòng kỵ sĩ, là thật muốn giết chết cái này bay ở phía trước người một nhà. Ta không nhìn lầm á, bọn hắn tại tự giết lẫn nhau máy bay hiểm trợ phi công tại dưới tầng mây bưng, nhìn phía xa cái kia bị đuổi giết thánh ma đế quốc long kỵ sĩ, có chút không hiểu mà hỏi. Máy bay dẫn đầu QNZ đối chuyện trước mắt có chút không hiểu, ấn lấy máy bộ đàm nói, ngươi không nhìn lầm những người kia xác thực chính đang đuổi giết cái kia long kỵ sĩ, bất quá bọn hắn vượt biên cho nên chúng ta chặn đánh rơi bọn hắn, vậy chúng ta đánh trước một bên nào? Máy bay hiểm trợ phi công ANLEI máy bộ đàm, mở miệng hỏi. Đánh trước một bên nào, đây đúng là một cái tốt vấn đề, đối phương ngay tại công kích lẫn nhau, đánh một bên nào liền rất có để ý công kích nhiều người bên kia. Đem cái kia bị công kích long kỵ sĩ bỏ qua máy bay dẫn đầu có chút do dự, mở miệng hạ đạt mệnh lệnh công kích. Hắn thấy, đánh trước nhiều người một bên là cực kỳ phù hợp an bài chiến thuật lựa chọn, dù sao đánh sạch sẽ nhiều người một phương, còn lại một cái kia lạc đàn long kỵ sĩ, cũng liền không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Lao xuống theo một tiếng mệnh lệnh, hai khung máy bay chiến đấu ra tốc bắt đầu lao xuống, lúc này đang giao chiến long kỵ sĩ nhóm, mới ý thức tới bọn hắn khả năng đã chọc tới phiền toái cực lớn. Theo động cơ ga hò the thở, hai khung máy bay chiến đấu gia nhập vào trong vòng chiến, chỉ là vừa đối mặt, phun ra ngọn lửa máy bay chiến đấu tại tách ra long kỵ sĩ trận hình trong nháy mắt, liền đánh rơi hai cái đáng thương long kỵ sĩ. Người đông thế mạnh một phương trần chờ lui lại. Lập tức cùng cái kia hoảng hốt chạy bừa long kỵ sĩ kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy không cách nào lại truy, những này long kỵ sĩ QNZ không dám ở nơi này dừng lại, lập tức quay người chật vật chạy trốn. Nhìn cái dạng này, những này thánh ma đế quốc long kỵ sĩ QNZ không có tính toán thật xâm lấn hệ lạn hiệu, khi nhìn đến hệ lạn hiệu không quân về sau, liền quả quyết lựa chọn rút lui. Mà cái kia hoảng hốt chạy bừa long kỵ sĩ, thì tiếp tục hướng về hệ lạn hiệu đất liền bay đi. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì quay đầu dự định. Một trận ngắn ngủi giao chiến cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình, ngoại trừ hai cái rơi xuống long kỵ sĩ cờ ân ở bộ đội trên đất liền đi xác nhận bên ngoài, nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh đồng dạng. Hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau theo sát lấy cự long, sau đó chung quanh máy bay chiến đấu liền chậm rãi trở nên càng ngày càng nhiều. Từ chung quanh chạy đến cùng khẩn cấp cất cánh máy bay chiến đấu thành quần kết đội, đem cái này lạc đàn long kỵ sĩ bao vây ở trung ương. Cái này long kỵ sĩ đối nhích lại gần mình máy bay chiến đấu dùng tay khoa tay lấy cái gì, tựa hồ muốn tìm một chỗ hạ xuống. Đối phương không có vô tuyến điện dụng cụ thông tin tài, cho nên bên này hệ lạn hệ không quân QNZ không có cách nào cầu thông. Song phương lẫn nhau khoa tay lấy cái gì, cuối cùng rốt cục xem như đạt thành chung nhận thức, tại chiến đấu máy móc dẫn đầu lần, cái này long kỵ sĩ tìm một cái sân bay hạ xuống trên mặt đất. Cự long trên lưng kỵ sĩ rơi xuống đất thời điểm vô cùng chật vật, bởi vì một đường chém giết nguyên nhân, hắn khôi giáp ảm đạm vô quang, ma pháp bổ sung dịch QNZ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá may mắn là hắn sống tiếp được, tại nguy cấp nhất trước mắt, hệ lản hiệu máy bay chiến đấu bộ đội tìm được hắn. Trên mặt đất, đã chuẩn bị kỹ càng sân bay cảnh giới bộ đội bao vây đầu này cự long, vô số trường thương đoạn pháo làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vì phòng ngừa phát sinh biến cố, cái này trong phi trường tất cả máy bay chiến đấu thậm chí đều dự đoán chuyển trận, đi theo cự long đến nơi này những phi cơ khác QNZ không có lập tức rời đi. Mấy chục khung máy bay ở trên bầu trời xoay quanh, chỉ muốn cái này long kỵ sĩ có cái gì ý đồ bất chính, liền sẽ gặp phải những này bộ đội công kích. May mà chính là, cái này long kỵ sĩ mặc dù có chút chật vật, nhưng là không có bất kỳ cái gì dự định đùa nghịch âm mưu ý tứ. Hắn cao giơ hai tay lên, vứt bỏ bội kiếm của mình còn có bọc hành lý, thậm chí đem khôi giáp đều thoát, biểu thị ra mình không có gì hay muốn tiếp tục chiến đấu. Phụ trách thương lượng sĩ quan đi tới, ấn lấy súng lục bên hông, mở miệng hỏi, ngươi làm sao sao vượt qua biên cảnh? Ta gọi hiệu đồ là một cái đại kỵ sĩ trưởng, ta có chuyện quan trọng, muốn nói cho các ngươi. Hiệu đồ hốt hoảng giơ tay, lớn tiếng nói. Thánh ma đế quốc sĩ quan cao cấp ngươi có chuyện gì muốn nói? Sĩ quan kia sững sờ, sau đó mở miệng hỏi. Thánh ma đế quốc cùng khôi lỗi đế quốc kết minh, bọn hắn đã đối với các ngươi phát động chiến tranh, vô số long kỵ sĩ chính đang tập kích các ngươi. Đường sắt ta là tới báo tin. Hiệu đồ trên mặt còn có trời ra, nhìn tương đương chật vật. Ngươi nói cái gì? Sĩ quan kia nghe được hiệu đồ, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mở miệng hỏi. Thánh ma đế quốc đã cùng các ngươi khai chiến, ta là trước tới báo tin các ngươi đường sắt xong, ta không muốn chết, cho nên ta đến đầu hàng. Hiệu đồ lo lắng lặp lại mình. Nói đùa cái gì, quân quan hay là không quá tin tưởng, chiến tranh cứ như vậy bạo phát. Ta không có nói đùa, thánh ma đế quốc điên rồi, ta không điên. Hữu đồ nuốt một miếng nước bọt, mở miệng giải thích. Đem hắn bắt lại lục soát một chút thân, đưa đến phòng tạm giam đi cho quân cận vệ nhiệm vụ đặc thủ bộ văn phòng gọi điện thoại nhanh. Sĩ quan này quay đầu lại, đối sau lưng mấy tên vệ binh ra lệnh. Lập tức đem tin tức này đưa đến sỉ dịt đi, thánh ma đế quốc cùng chúng ta khai chiến nhanh, điện báo viên đâu, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất phát tin tức nhanh. Hắn liều lĩnh hô to, phía sau hắn một sĩ binh sửng sốt một chút về sau, lập tức hành động lên, quay người lảo đảo một chút, nhấc chân hướng về điện báo thất chạy tới.